Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 509, Mộc Thị Sáo Lộ Sâu. Thêm phòng không bằng giảm tổn thương, dựa theo bây giờ còn sót lại một chút ghi chép, Mộc Thị năm đó ở sở triều địa vị, cùng đại doanh thần triều Bát Môn cùng loại, đều tại thần triều quật khởi mới bắt đầu. Hay là chưa quật khởi, liền đã cả tộc đầu nhập vào, lại ngược dòng tìm hiểu càng xa, liền đã không có gì ghi chép. Sở triều diệt, đốt sách chôn người tài, diệt truyền thừa văn tự ngôn ngữ. Trước Mộc Thị lai lịch đã không có gì có thể dựa vào là ghi chép. Bây giờ biết người của Mộc Thị, cũng chỉ là biết Mộc Thị am hiểu trận đạo, trong tộc cao thủ. Lại đều sẽ tế luyện một món bản mệnh pháp bảo. Từ một mực, pháp bảo uy năng tự nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Cũng chính là tiếng tăm lừng lẫy Trảm Lô Phi Đao. Càng thêm cấp độ sâu, liền thật không có mấy người biết. Tần Dương biết đến những đều đại doanh trong hoàng thất ghi chép. Phóng nhãn toàn bộ đại doanh thần triều, đều tuyệt đối xem như rõ nhất. Nhưng vẫn như cũ không có cấp độ càng sâu kỹ lưỡng hơn. Bây giờ ngẫu nhiên phát hiện Mộc Thị lưu lại di tích. Cũng không dám tùy tiện đi lên mở cửa. Tất cả di tích bên trong, 9 thành 9 đều xuất hiện trận pháp cấm chế loại hình đồ vật. Mà Mộc Thị am hiểu trận đạo, tự nhiên càng sẽ không ít. Hết lần này tới lần khác loại này đồ vật, không cần người điều khiển. Cũng có thể phát huy ra cực mạnh uy năng. Tần Dương cũng sợ không để ý rớt xuống hố. Trận pháp lại không giống vạn niên xa, có thể từng chút cưỡng ép luyện hóa thu lấy. Đứng tại trước cửa đá, từng chút điều tra mỗi một tấc, tìm kiếm bất luận cái gì có thể là hố địa phương. Đem trên cửa đá hoa văn, phù văn, toàn bộ miêu tả trên giấy. Sẽ chậm chậm suy nghĩ, chỉ một bước này, liền hao tốn thời gian một ngày. Hai ngày sau đó, Tần Dương nhìn bên cạnh một sấp giấy lộn, vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta liền biết Mộc Thị lưu lại đồ vật, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy đẩy cửa ra đi vào là được rồi. Nơi này ngoại trừ vạn niên xa, đúng là không có gì khác phòng hộ. Trên cửa đá cũng không có gì nguy hiểm đồ vật. Chợt nhìn đều chút ra cố cửa đá, chống cự vạn niên xa chọc áp đồ vật, nhìn như không có gì chim dùng hoa văn, phối hợp phù văn, kỳ thực là phát huy ra đệ nhị trọng hiệu quả. Từ mặt ngoài nhìn đúng là nhìn không ra, bởi vì hơn phân nửa hạch tâm bộ phận, toàn bộ đều không tại cửa đá mặt ngoài, bị ẩn tàng mặt ngoài phía dưới, dường như một chút cao cấp trận pháp. Đều lập thể, có chút cao cấp trận pháp là chỉnh thể, mà có chút thì tầng tầng điệp ra về sau diễn sinh ra trận pháp uy năng. Mặt ngoài tầng này, đúng là chỉ cố hóa tăng cường mà thôi, không chỉ chỉ ngụy trang, để cho người ta không nhìn thấy mặt ngoài phía dưới bộ phận. Là thật là có hai trọng tác dụng, trực tiếp đẩy cửa ra, hoàn toàn chính xác có thể. Nhưng người nào biết đẩy ra đi vào chính là nơi quái quỷ gì? Xem thấu ngụy trang, lại dùng trận pháp đem quan năng lực, đi mở cửa, đó chính là một nơi khác. Tần Dương thu hồi giấy lộn, thở dài một hơi, trên mặt cũng một lần nữa lộ ra nụ cười. Loại này đẩy ra một cánh cửa, khả năng liên thông hai địa phương này tình huống, tại một chút cổ lão di tích mật thất bên trong. Xem như rất phổ biến, cũng rất hữu hiệu cách chơi. Không biết chính xác mới pháp đích nhân, sau khi đi vào, có thể sẽ rơi vào cái gì tử vong tuyệt địa. Biết mật mã người, đẩy cửa ra đi vào, mới thật sự là bảo khố. Mà loại này cửa lớn thành lập chi pháp, có thể rất hữu hiệu tránh khỏi bạo lực phá cửa khả năng. Cưỡng ép phá vỡ môn hộ, khả năng không thấy bất cứ cái gì. Tần Dương dám khẳng định, hiện tại hắn đào mở thổ, vây quanh phiến cửa đá đằng sau, nhìn thấy khẳng định cũng thổ. Nơi này chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi cửa đá. nói không chừng còn sẽ có một viên đại lôi tại loại kia lấy bị phát động. Ngồi xổm ở trước cửa đá, một hơi thôi diễn trọn vẹn 10 ngày, một hơi đem cửa đá mặt ngoài phía dưới bộ phận toàn bộ thôi diễn ra. Cuối cùng một đường dùng phương pháp bài trừ, đem tất cả khả năng không xác định, khả năng nguy hiểm toàn bộ loại bỏ rơi, liền chỉ còn lại cái cuối cùng mở cửa phương pháp. Tần Dương đứng người lên, lòng tin tràn đầy, đầu ngón tay vận chuyển chân nguyên, bắt đầu điểm trong đó một chút phù văn, theo đường vân phác họa một chút đạo văn, đợi tất cả đồ vật đều khép kín thành một mạch kín, mật mã đưa vào hoàn thành. Cửa đá hơi chấn động một chút, một tia sáng choáng bao phủ tại trên cửa đá. Cửa đá biên giới hiện ra một chút khe hở, quang huy chợt tiết, nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng oanh minh, cửa đá tự động mở ra. Cửa đá, sắc trời nhu nhuận, khí tức ôn hòa, nhìn không phải bí cảnh, bởi vì lúc ấy đem một chỗ không lớn không gian phát triển. Tuy nói cái gì thảm thực vật đều không có, lại có từng dãy giá sách san sát, chính giữa còn có một khối cao mấy trượng bia đá, thượng thư mộc thị tàng thư các năm chữ to. Quả nhiên là dạng này, Tần Dương nhìn thấy những sách vở kia, con mắt cũng bắt đầu bốc lên lục quang. Mộc thị trong tàng thư các, tất nhiên sẽ có chân chính trảm lô phi đao phương pháp luyện chế. Còn lại đại bộ phận, cũng đều là trận đạo có liên quan đồ vật. Những kiến thức này, là so cái gì pháp bảo đều chân quý hơn đồ vật. Tần Dương cất bước tiến vào bên trong, sau lưng cửa đá, theo Tần Dương bước vào, trong nháy mắt quan bế. Tần Dương quay đầu nhìn lại, hậu phương chỉ còn lại một khối vách đá, căn bản không có cái gì cửa đá. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, không hiểu sinh ra một loại dự cảm không tốt, không phải là đoán sai rồi. Chẳng lẽ cánh cửa này về sau đổ vật, không phải lưu cho chân chính Mộc thị hậu nhân, vẫn là Mộc thị chơi cái sáo lộ, chuyên hố người thông minh, chân chính Mộc thị hậu nhân sẽ trực tiếp đẩy ra cửa đá tiến đến, nơi này ngược lại gặp nguy hiểm. Trong đầu Tần Dương, trong nháy mắt hiện lên một chuỗi ý niệm, không đợi hắn quá nhiều suy đoán, khối kia viết người Mộc thị tàng thư các bia đá cũng phát sinh biến hóa. Phía trên năm chữ to chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, hóa thành một bài bi văn. Tần Dương nhìn bi văn, sắc mặt chậm rãi đổi xanh, dựa theo bi văn bên trên giải thích, nơi này thật là Mộc thị lưu lại trong tộc trọng yếu nhất đồ vật địa phương. Cũng đích thật là lưu cho Mộc thị hậu nhân, năm đó Mộc thị gặp nạn, tự biết chưa có trở về thiên chi lực, tài kiếp khó thoát, cho nên lưu lại nơi này. Nơi này dung nhập vạn dặm địa mạch, bị địa khí che lấp, trừ phi có người phát dồ, một hơi đem vạn dặm chi địa triệt triệt để phá hủy. Từ địa mạch tới đất khí, lại đến đại địa sinh cơ, đều tuyệt diệt mới có thể phát hiện nơi này. Nhưng nơi này đã là đại doanh thần triều địa bàn, không ai dám làm như vậy. Thật có cao thủ đánh nhau tác động đến đại địa, cũng chỉ là thay đổi địa thế hình dạng mặt đất mà thôi. Phá hủy chỉ mặt đất sinh linh, tại phiến đại địa này không quan hệ nhiều lắm, cho nên nơi này là sẽ không bị người ngoài phát hiện. Ngoại trừ Mộc thị may mắn còn sống sót hậu nhân, mới có thể biết làm sao tìm được nơi này, làm sao tiến vào nơi này. Mặc dù năm đó Mộc thị xem chừng cũng không có dự liệu được, vạn năm quá nhiều đi, cũng không người đến, cũng chưa từng ngờ tới địa mạch biến hóa, địa khí biến động đã để nơi này lộ ra một tia chân ngựa. Tiến vào nơi này, trực tiếp đẩy ra cửa đá, bên trong liền có một ít Mộc thị năm đó chân tàng, trọng yếu nhất truyền thừa chân tàng, phần lớn là cùng trận đạo có liên quan đồ vật, cũng có chút tân mật ghi chép. Nếu là thật sự hậu nhân tới, tự giác thực lực không đủ, hay là nói Mộc thị đã triệt để xuống dốc, chôn vùi tại thời gian bên trong, vậy liền đi lấy chút chân tàng, tạm thời cho là nhiều một môn kỹ nghệ gia truyền. Mộc thị năm đó chân chính đòn sát thủ, cũng đừng đi ngấp nghé. Nếu là đối thực lực của mình cùng trận đạo thực lực có lòng tin, vậy liền đi phá giải rơi trên cửa đá lưu lại nan đề, tiến vào khảo nghiệm chân chính. Nơi này giữ lại Mộc thị áp đáy hòm truyền thừa, nếu không vượt qua nổi, liền chết ở chỗ này tốt. Tỉnh tiết lộ tin tức, cũng tỉnh ra ngoài cho Mộc thị mất mặt, để Mộc thị khả năng tồn tại hậu nhân, tiếp tục đối mặt nguy hiểm, không có tiếp xúc đến những, tối thiểu còn có thể để Mộc thị huyết mạch tiếp tục truyền thừa tiếp. Như thông qua được khảo nghiệm, vậy liền đem Mộc thị áp đáy hòm truyền thừa lấy đi. Là những tin tức này, toàn bộ đều là chỉ có chân chính Mộc thị hậu nhân mới có thể biết đến, những người khác làm sao có thể biết. Thật bị ngoại nhân tìm được nơi này, trình độ tất nhiên không phải phế vật, đối phương tất nhiên sẽ phát giác được dấu rất sâu bố trí, sẽ tìm cách thiết pháp phá giải những bố trí. Người ngoài không dám trực tiếp đẩy cửa vào, hậu phương dễ như trở bàn tay điển tịch, cũng biết một mực hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn ở nơi đó. Đến lúc đó tiến vào đệ nhị trọng cửa, nếu người ngoài không thông qua khảo nghiệm, tự nhiên là chết ở chỗ này. Có thể thông qua khảo nghiệm, Mộc thị truyền thừa, lấy đi liền lấy đi. Dù sao, người ngoài có thể tìm tới. Nói rõ đã qua thật lâu, Mộc thị khả năng đã tuyệt hậu, cũng có thể là căn bản liền không có đi ra một có thực lực hậu nhân. Người ngoài nếu là có thực lực, lấy đi truyền thừa, tối thiểu còn có thể để truyền thừa không đoạn tuyệt. Mộc thị tiền bối, nhất đại một đời tâm huyết, không thể toàn bộ chôn vùi tại trong tuế nguyệt. Dù là Mộc thị tuyệt hậu, có thể để cho hậu nhân nhớ kỹ tên Mộc thị cũng sau cùng kỳ vọng. Tần Dương xem hết bi văn, sắc mặt phát khổ, bố trí những thủ đoạn này người, cũng không biết là năm đó Mộc thị ai. Sáo lộ này thật nhiều, mà lại tâm tính thật là thật tốt. Mộc thị đều muốn diệt tộc, lại còn cảm thấy lấy sau nếu là bị người ngoài chiếm đi, kỳ thật cũng rất tốt. Đại hoang bên này thế lực này, hướng phía trước đẩy vạn năm, hủy diệt tiêu tán không biết có bao nhiêu. Nhưng trong đó đại bộ phận đều cảm thấy ta môn phái không có, ta đồ vật ta cũng muốn cùng một chỗ mang đến trong quan tài. Tuyệt đối không thể để cho đối thủ rơi vào chỗ tốt. Hoặc là chính là một chút truyền thừa, đều tới gần tắt thở rồi, cũng không có truyền xuống. Trong đó có chút là cảm thấy không có cảm thấy hài lòng truyền nhân. Có chút thì một mực lưu lại thủ đoạn, có gì tốt đồ vật đều che giấu. Thất truyền đồ vật, phần lớn là dạng này thất truyền. Bây giờ rất nhiều công pháp, bí thuật, thần thông, kỳ thật đều hậu nhân mình sáng tạo ra. Bao quát một chút kinh điển, hiện nay còn có truyền thừa kinh điển, hơn phần nửa là cổ lão tương truyền, non nửa đều thượng cổ, một chút cường giả đỉnh cao sáng tạo ra, nhưng chính là thượng cổ về sau sáng tạo ra bộ phận. Đến bây giờ cũng có đã thất truyền, cho nên Tần Dương cảm thấy Mộc thị vị này tiền bối âm chết, tâm tính là thật tốt. Bội phục thì bội phục, Tần Dương hiện tại cũng không tâm tình đi quản, hiện tại hắn liền muốn bắt đầu đối mặt nơi này khảo nghiệm. Theo bi văn chậm rãi tiêu tán, từng nhóm giá sách theo gió tiêu tán, bên trong vùng không gian này chỉ còn lại một khối lẻ loi trơ trọi bia đá. Đến cuối cùng, bia đá cũng chậm chậm hóa thành hư vô tiêu tán, không gian bắt đầu phát sinh biến hóa, ào ào thủy triều âm thanh giống như từ cực xa phương hướng lao nhanh tới. Mấy hơi thở, Tần Dương liền gặp được sau lưng trên vách đá, dường như có máu tươi thấm ra, hội tụ thành dòng, một hơi về sau liền hóa thành dòng suối, tiếp qua một hơi, hóa thành tiểu hà thoan thoan, tiếp qua một hơi, cũng đã lật lên đầu sóng, bốn phương tám hướng, tận có huyết thủy trào lên, hội tụ, hóa thành đầu sóng, che đậy đỉnh đầu không gian, từ tứ phương hướng về Tần Dương đón đầu vỗ xuống. Sóng nước đánh ra, tóe lên bọt nước, rơi vào trên người Tần Dương. Chân nguyên phòng hộ, dường như không có gì. Trong nháy mắt liền bị thực mặc, mấy giọt máu nước rơi tại trên da rẻ của hắn. Dường như độc tố tiêu tán, ăn mòn rơi ra của hắn huyết nhục, tiếp tục hướng về càng nhiều địa phương khuếch tán. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thôi động di hoa tiếp mộc thần thông, ý đồ khu trục những độc tố này. Là hoa nở hoa tàn, huyết thủy bên trong độc tố bị khu trừ, không tại tiếp tục khuếch tán, nhưng huyết thủy bản thân ăn mòn tính, lại không thể bị di hoa tiếp mộc thần thông hóa giải mất. Lấy nhục thân ngạnh kháng, làm mấy giọt máu nước uy năng triệt để tiêu tán, trên cánh tay đã có mấy cái đầu ngón tay thô lỗ nhỏ. Có thể thấy được huyết nhục phía dưới xâm nhiên bạch cốt. Còn vẻn vẹn chỉ mấy giọt máu nước uy năng, mà giờ khắc này, nơi này lại sóng máu ngập trời. Muốn đem những sóng máu toàn bộ rót vào hải nhãn, nhưng lại nghĩ tới loại này dị thường lực lượng, muốn rót vào hải nhãn, nhục thể của hắn liền muốn trước gánh vác, không thể bị xuống đất ăn tỏi rồi, mới có thể thuận lợi rót vào, y hệt năm đó trung ương khí chi ma túy như vậy. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Dương lập tức đem nó ném sau ót, hắn đều có thể đoán trước, lấy nhục thể của hắn, dám rơi vào trong cơn sóng máu. Nhiều lắm là mấy hơi thở, liền sẽ hóa thành hư không. Đây chính là mộc thị khảo nghiệm, dùng một tòa đại trận đến khảo nghiệm hậu bối, hoặc là khảo nghiệm kẻ ngoại lai, có thể phá giải rơi, sống, phá giải không xong, chết, đối xử như nhau cái quỷ. Tần Dương giận mắng một tiếng, tướng tinh rơi trận bàn vứt ra, ở trong trận trống lên đại trận. Đem ngập trời sóng máu ngăn cản bên ngoài, tinh lạc trận trung, tinh thần lóe lên, tử nguyệt giữa trời, vô tận ánh trăng dâng trào mà xuống, hóa thành thôi động trận pháp lực lượng, cùng ngập trời sóng máu giằng co cùng một chỗ. Ở trong trận nhìn lại, tinh không hóa thành đỏ sậm, dường như một đầu tinh hà, trong tinh không cấp tốc trào lên, tách ra vô tận quang huy. Trong chốc lát, hình như có vô số tinh thần tiêu tan. Tần Dương kéo dài nghiêm mặt ngước nhìn hai tòa đại trận đối kháng. Trong lòng suy nghĩ làm sao phá trận, hắn cũng không phải thật mộc thị người. Hiện tại hắn nối liền phía ngoài đại trận đến cùng là cái gì trận cũng không biết. Ngập trời sóng máu, đến cùng là cái gì? Trận pháp nội hạch là cái gì? Đều hoàn toàn không biết. Thậm chí còn không nhìn thấu trận pháp bề ngoài. Một cái trận pháp phù văn cũng không thấy. Phá giải cái quỷ nha. Loại trận pháp này, bây giờ hắn trận đạo trình độ cùng thực lực tu vi. Căn bản không có khả năng phá giải. Đầu tiên, hắn căn bản không có cách nào gánh vác được sóng máu đồng thời. Đi nghiên cứu trong trận pháp hạch, Tần Dương ngồi xổm ở tinh lạc đại trận biên giới. Nhìn bên ngoài huyết hải cuồn cuộn, rơi vào trầm tư, làm sao bây giờ? Huyết hải đại trận, nhìn như huyết thủy, kỳ thực không có nửa điểm mùi máu tươi, cũng vô tà đạo chi khí. Mặc dù độc ác khốc liệt, nhưng cũng là đường đường chính chính trận pháp. Nhìn trận pháp, cùng tinh lạc đại trận đối kháng lâu như vậy, cũng chưa thấy suy kiệt, nên là cấu kết địa mạch địa khí. Lực lượng cuồn cuộn không dứt, mà tinh lạc đại trận, có một viên thượng cổ tàn nguyệt là trận nhãn, lực lượng nơi phát ra cũng cuồn cuộn không dứt, thật làm cho hai đại trận đối kháng, tiếp qua một vạn năm cũng chưa chắc có kết quả, ngược lại hắn là có thể tự mình thôi động tinh lạc đại trận. Lấy thế cưỡng chế, cưỡng ép đập vụn không người trưởng khống huyết hải đại trận. Nhưng như thế liền thành không có chút nào kỹ thuật hàm lượng bạo lực phá trận. Lấy nơi này bố trí, sáo lộ chi sâu, Tần Dương dám lấy đầu bảo đảm, hắn nếu bạo lực phá trận, không theo người ta khảo nghiệm đến, cuối cùng khẳng định là lông cũng không chiếm được một cây. Bị một vạn năm trước người sáo lộ, cuối cùng phí hết lớn kinh, nếu chưa lấy tới chỗ tốt, Tần Dương tuyệt đối phải tâm tính nổ tung, bởi vì hắn muốn chém chết người ta đều không có cơ hội. Người ta chết sớm, quan sát hai cái đại trận va chạm, mỗi một sợi lấp lóe quang huy, đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Không nói huyết hải đại trận, hắn tinh lạc đại trận, hắn đều chưa hẳn toàn đã hiểu. Tinh lạc trong đại trận trận nhãn trận cơ, ngoại trừ một vòng thượng cổ tàn nguyệt, còn có một đống lớn chí bảo hóa thành tinh thần, huyền diệu, đều không phải là hiện tại hắn có thể tìm hiểu minh bạch. Chỉ có thể đơn thuần dùng mà thôi. Quan sát hồi lâu, cũng không có quan sát ra cái 1, 2, 3. Tần Dương lại cong người, tiếp tục ngồi xổm ở trận pháp biên giới, nhìn phía ngoài huyết hải cuồn cuộn, ý đồ khai quật trận pháp bề ngoài phía dưới nội dung. Hồi lâu sau, Tần Dương vuốt vuốt đầu, hắn cảm thấy đến thay cái mạch suy nghĩ, bình thường phá trận phương thức, hiệu suất quá thấp, chỉ quan sát, tiếp qua 1000 năm, hắn cũng chưa chắc có thể hiểu rõ huyết hải đại trận. Liền xem như bình thường phá trận, hắn cũng nhất định phải tiến vào trong trận, mới có thể tốn thời gian chậm rãi lĩnh hội, thay cái mạch suy nghĩ. Cuối cùng vấn đề vẫn là rơi vào trên thực lực, hắn gánh không được huyết hải chi thủy. Tần Dương sờ lên cằm, thực lực vấn đề trong thời gian ngắn là không có cách nào giải quyết. Nhưng hắn có thể đổi lại cái mạch suy nghĩ. Tại sao muốn ngạnh kháng xuống huyết hải đâu? Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, xét đến cùng, hắn theo đuổi, chỉ muốn cho huyết hải làm không xong hắn mà thôi. Hoặc là nói, để huyết hải không đả thương được hắn mà thôi. Dọn đi huyết hải, hoặc là thôn phệ hết huyết hải chẳng phải không đả thương được hắn sao? Nghĩ đến, Tần Dương triệu hồi ra Hắc Ngọc Thần Môn. Mặt không thay đổi đem cửa lớn tấm vứt xuống trong biển máu. Xì xì xì, huyết hải đem Hắc Ngọc Thần Môn bao phủ. Huyết hải dường như sôi trào. Sau một lát, hết thảy lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Hắc Ngọc Thần Môn không có tổn thương, cũng không có thôn phệ phiến này huyết hải. Cùng dự liệu, những huyết hải căn bản không phải âm tà lực lượng biến thành. Tuy nói cảm giác bên trên giống như là thu hồi Hắc Ngọc Thần Môn, Tần Dương vô hỉ vô bi, Hắc Ngọc Thần Môn lại bị tiếp tục cường hóa, hắn cũng không quan trọng, dù sao cũng không kém như vậy điểm, mà không hiệu quả, kỳ thật cũng đã đạt được hắn muốn thăm dò đến kết quả. Bây giờ có thể xác định, sở dĩ hắn thôi động đồng thuật, đều không nhìn thấu huyết hải bề ngoài. Bởi vì huyết hải cũng không phải là trận pháp lực lượng ngưng kết, nửa huyễn tượng nửa trận pháp chi lực, mà những huyết hải bản thân liền là thật, nếu là thủy chi sở thuộc, vậy còn dư lại chuyện liền dễ làm. Tần Dương đem một cái tay duỗi ra ngoài trận, bàn tay tại lây dính một chút huyết thủy, loại kia dung kim hóa thiết lực lượng, phi tốc phá vỡ tay hắn ra. Bắt đầu hóa đi huyết nhục của hắn xương cốt, tiến tới theo vết thương đi ngược lên trên, muốn tan chảy đi cánh tay của hắn. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thân thể bỗng nhiên hóa thành một mảnh hắc thủy ngưng tụ thành hình người. Nhiễm tại làn da mặt ngoài huyết thủy, bắt đầu ăn mòn đến thủy thân, đem hắc thủy biến thành thân thể, nhiễm lên một tia màu đỏ sậm. Đây là sớm mấy năm Tần Dương tu thành Tam Thủy Tố Thể Chính Pháp. Luyện thể diễn sinh ra thần thông. Từ lúc đi đến Đại Hoang, môn thần thông đã rất ít khi dùng, mà lại theo nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh. Môn thần thông càng không cần thiết sử dụng ra, mà hắn năm đó tu thành môn này công pháp luyện thể. Dùng để diễn sinh thần thông dùng hạch tâm linh thủy. Là vạn thủy chi mẫu thiên nhất chân thủy. Từ đó về sau, nhưng phàm là thủy chi sở thuộc, hắn đều có thể đem nó luyện vào bản thân, đặt vào đến thủy thân bên trong. tuy nói chưa hẳn có thể nắm giữ mới linh thủy tất cả thần diệu, tối thiểu có một chút lại có thể xác định, hắn chỉ cần luyện hóa linh thủy, nhiều một tia đặc tính, nhất định có thể miễn dịch loại này linh thủy tổn thương. Theo thời gian chuyển rời, Tần Dương một tia luyện hóa huyết thủy, đem nó xem như mới linh thủy, luyện hóa vào thủy thân bên trong cũng chậm chậm biến thành đen bên trong thấu đỏ màu sắc. Hắn vừa sải bước ra, trực tiếp nhảy đến trong biển máu, ngoại trừ còn có thể cảm nhận được huyết hải cuồn cuộn. Thủy triều trào lên, huyết thủy bản thân uy năng đã đối với hắn vô hiệu, nếu không nói, thêm phòng thật không bằng giảm tổn thương. Tần Dương thu hồi tinh lạc trận bàn, hơi có chút thổn thức cảm thán một tiếng, dạo bước trong biển máu. Tần Dương trong mắt tách ra hai đạo kim quang, bắt đầu dựa theo bình thường phá trận phương thức, nước chảy bèo trôi, nghiên cứu phiến này huyết hải đại trận. Thời gian từng chút chuyển rời. Huyết hải đại trận bắt đầu ở trước mặt Tần Dương triển khai khăn che mặt bí ẩn. Hắn từng chút ở trong lòng tạo dựng ra tòa này vô cùng phức tạp đại trận. Không biết qua bao lâu, trận đồ cuối cùng một bút, rốt cục ở trong lòng phác họa hoàn thành. Như thế nào phá trận, như thế nào đi ra ngoài, đều đã rõ ràng trong lòng thời điểm. Vừa sải bước ra, quanh mình huyết hải đảo lưu. Thủy triều nghịch chuyển, lại đi ra một bước, huyết hải tiêu tán, chỉ còn lại từng đầu thô to huyết hà. Bảy bước, tất cả huyết thủy đều tiêu tán theo vô tung, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Trước người hắn chính là tấm bia đá kia. Quay đầu nhìn lại, nơi này cách hắn ban đầu đứng địa phương, đúng lúc là bảy bước. Quanh mình giá sách không có, những bản đó thân chính là lừa gạt người. Mà trên bia đá bi văn tiêu tán, cũng thay đổi thành mặt khác một hàng chữ. Hồng thủy trận, như thế nào? Tần Dương nhìn chằm chằm mấy chữ này, bỗng nhiên cười ra tiếng. Quả nhiên cùng mình nghĩ, bạo lực phá trận, cuối cùng khẳng định là lông cũng không chiếm được. Mộc thị vị này tiền bối, sáo lộ thật đúng là đủ nhiều. Căn bản cũng không có cái gì cầu thí khảo nghiệm. Đại trận kia chính là mộc thị áp đáy hòm truyền thừa. Nếu thật là tinh thông trận đạo, trầm mê trận đạo người, chỉ cần có hy vọng từ trong trận thoát đi, tất nhiên sẽ xuống nhẫn tâm, đi mạo hiểm phá giải nghiên cứu trận pháp, đem trận pháp nghiên cứu thâu thấu, tối thiểu muốn đem trận đồ đoạt tới tay, đem trận đồ nhưng tại ngực, mới có thể phá vỡ trận pháp, tối thiểu trong trận mộc thị con cháu. Tuyệt đối sẽ làm như vậy. Về phần người ngoài a, ngoại nhân nói không chừng nhớ cái gọi là bảo vật, cái gọi là truyền thừa, sẽ chỉ nghĩ đến từ trong trận thoát đi. Các ngoại nhân chạy ra trận, lại nhìn thấy trên bia đá mấy chữ, sợ là sẽ phải tại chỗ tâm tính nổ tung. Suy nghĩ lại một chút trước đó nhìn thấy bi văn, đều hố, cùng vị này đại lão, cách xa nhau 10000 năm. Giao giao thủ, miễn cưỡng xem như nhỏ thắng một bậc. Tần Dương cười cười, chuyển thân rời đi. Hậu phương trên vách đá, cửa đá xuất hiện lần nữa. Hắn đẩy ra cửa đá, cất bước bước ra ngoài. Sau lưng cửa đá quan bế, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Tần Dương lại bỗng nhiên đưa tay, không có điền mật mã vào, trực tiếp đẩy ra cửa đá. Hậu phương chỉ một gian phổ thông thạch thất, bên trong ba mặt trên vách đá, bày đầy bị phong tồn thư tịch ngọc giản, kim sách thiết thư, chính giữa, treo lấy một bộ cổ họa, vẽ nội dung rất đơn giản, lấy đơn giản đầu bút lông, phác họa ra một nữ tử bóng lưng. Tần Dương nhìn một chút cổ họa, lập tức bắt đầu quét ngang nơi này chứa đựng điển tịch. Chỉ cần là có thể bị nhạt, trước không nhìn nội dung, toàn bộ trước thu lại lại nói, cuối cùng lưu lại một viên ngọc giản. Tần Dương lại đưa tay lấy xuống cổ họa, thử nghiệm nhặt, không thành công, lập tức đem nó một lần nữa treo trở về. Đối người trong bức họa chắp tay, hôm nay có duyên lại tới đây, đến Mộc thị trận đạo truyền thừa, thật sự có phúc ba đời, như ngày khác có thể nhìn thấy chân chính Mộc thị huyết mạch. Chỉ cần hắn không cùng ta đối nghịch, ta cũng sẽ đem những truyền thừa khác mới truyền cho Mộc thị huyết mạch. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương chuyển thân rời đi. Đợi Tần Dương rời đi, cổ họa bên trên nữ tử chậm rãi quay đầu, nhìn Tần Dương rời đi phương hướng. Bức tranh phía trên, một tầng linh quang hiện lên, một nữ tử từ họa bên trong đi ra. Chỉ có điều nữ tử này nhìn liền không giống như là người bình thường. Vô luận quần áo của nàng vẫn là thân thể, đều hai màu trắng đen, nửa điểm sắc thái đều không có. Nữ tử vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, chân chính Mộc thị huyết mạch, hắn là ai hậu nhân? Năm đó đệ tử nào hậu nhân a? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.